Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, Nguyên Tổ Động. Tại đế đô lại chờ đợi mấy ngày, Thạch Hạo an vị không nổi, hắn không thể lãng phí như thế thời gian, hắn muốn rời khỏi, coi như đi địa quật giết địch cũng so với làm ngồi ở chỗ này tốt. Đúng lúc này, hắn nhận được thông chi. Để hắn đi Nguyên Tổ Động, người đến đây thông báo một mặt hâm mộ, hận không thể cùng hắn trao đổi một chút. Như thế nào Nguyên Tổ Động? Đây là đời thứ nhất Hoàng đế Thạch Phong Khiếu lấy đại thủ đoạn kiến tạo. Bên trong lấp vô số thiên tài địa bảo, tiến vào Nguyên Tổ Động tu luyện, tiến bộ sẽ nhanh đến mức kinh người. Bởi vì mỗi tiến một người liền muốn hao phí rộng lượng tài nguyên. Cho nên liền xem như người thạch tộc, cũng chỉ có số lượng ít đến thương cảm đỉnh cấp thiên tài mới có tư cách tiến vào. Mà trên cơ bản, mỗi người cả đời cũng liền có thể tiến vào một lần. Đương nhiên cũng có người có thể ngoại lệ, chính là Thạch Trọng, hắn bất quá hơn 20 tuổi, cũng đã tiến vào Nguyên Tổ Động 3 lần, xưa nay chưa từng có, khả năng sau cũng không có tới người. Tại lúc trước hắn, Thạch Phong bị coi như tương lai thạch tộc người thừa kế bồi dưỡng. Nhưng khi hắn mất tích đằng sau, Thạch Trọng liền nhận lấy chức trách lớn này, cho nên mới có 3 lần tiến vào Nguyên Tổ Động đãi ngộ đặc biệt. Nghe nói, Thạch Trọng bây giờ chí ít đã là bổ thần miếu tu vi, mà lại chiến lực nghiền ép cùng giai, mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nhưng hắn nhưng không có tải bất luận cái gì trên bảng lưu danh. Cũng điệu thấp đến không thể tưởng tượng nổi. Thạch Trọng tu vi có thể tăng lên nhanh như vậy. Có bộ phận nguyên nhân chính là tiến vào Nguyên Tổ Động 3 lần. Vậy đến người đưa tin cũng là thạch tộc tử đệ. Lại một lần Nguyên Tổ Động đều không có từng tiến vào. Tự nhiên đối với Thạch Hạo không gì sánh được hâm mộ. Vừa mới xác nhận người thạch tộc thân phận mà thôi, liền đạt được dạng này vinh hạnh đặc biệt, há có thể không khiến người ta đỏ mắt, lại không có lập xuống cái gì đại công, thật sự là không phục. Thạch Hạo cũng sẽ không để ý những người khác ý nghĩ. Nếu đây là một cái tăng cao tu vi cơ hội tốt, hắn quả quyết không có cự tuyệt đạo lý. Hắn đi theo người kia xuất phát, tiến về Nguyên Tổ Động. Cái này như cũ tại trong hoàng cung, mà lại là trong hoàng cung thủ vệ xâm nghiêm nhất địa phương. Mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng thủ vệ trông coi. Chính là con muỗi cũng không có khả năng bay đi vào. Tại thẩm tra đối chiếu tay làm cho đằng sau, thủ vệ lúc này mới cho đi, để Thạch Hạo đi vào. Ngươi có thể ở bên trong đợi 3 ngày. Thủ vệ nói ra, Thạch Hạo gật gật đầu. Liền hướng phía trong động mà đi. Đây thật ra là một cái tự nhiên sơn động. Bởi vì hoàng cung quá lớn, đem một ngọn núi nhỏ đều là bao tại bên trong. Đi vào, Thạch Hạo liền cảm ứng được tràn trề dòng năng lượng truyền. Để linh hồn của hắn đều là trở nên sinh động. Thật là một cái nơi tốt. Thạch Hạo nhanh chân mà đi. Trước khi đến hắn đã nghe người ta nói rất rõ ràng. Cần tiến vào Nguyên Tổ Động chỗ sâu nhất mới có thể có đến chỗ tốt lớn nhất. Đi chưa được mấy bước, hắn liền phát hiện nơi này năng lượng quá mức nồng nặc. Đều là hóa thành chất lỏng, tạo thành nước đọng, một cước đạp xuống đi. Năng lượng dịch nhận va chạm, lập tức biến thành khí thể, bốc hơi mà lên, hóa thành đủ loại hung thú, linh dược hình thái, Thạch Hạo biết. Năng lượng này chính là từ trong đám hung thú, linh dược này lấy ra, mà sử dụng thủ đoạn phi thường đặc thù, hoàn chỉnh bảo tồn những vật này khi còn sống đặc tính. Cho nên hiện tại mới có thể một lần nữa diễn hóa đi ra. Thủ đoạn như thế, chính là Nguyên Thừa Diệt cũng không biết. Quả nhiên, mỗi một tên trúc thiên thê đại năng đều có kỳ đặc khác biệt chỗ. Thạch Hạo buông xuống dạng này cảm khái. Nhanh chân hướng về trong động chỗ sâu mà đi. Càng là xâm nhập, năng lượng thì càng nồng đậm. Năng lượng dịch đều là không có qua đỉnh đầu của hắn. Để hắn có thể vẫy vùng. cuối cùng đã tới. Hắn đi tới nguyên tổ động chỗ sâu nhất, phát hiện năng lượng dịch phía dưới có một vòng phù văn lít nhà lít nhít, không gì sánh được phức tạp. Dù là có nguyên thừa diệt ký ức, hắn y nguyên thấy gian nan, bởi vì cái này dính đến chút thiên thê cấp bậc thiên địa quy tắc. Thạch Hạo không có ý đồ đi phá giải, mà là ngồi xuống, làm cho cả người xếp bằng ở trên phù văn. Lập tức, một vòng phù văn này phát sáng, oanh, toàn bộ hồ năng lượng đều là sôi trào lên, lấy cực nhanh tốc độ xoay tròn lấy, mà Thạch Hạo chính là toàn bộ vòng xoáy trung tâm. Không, phải nói phù văn vòng mới là vòng xoáy trung tâm. Thạch Hạo bởi vì ngồi ở phía trên, liền cũng tiện thể lấy thành trung tâm, vô tận năng lượng mãnh liệt mà đến, hướng về trong cơ thể của hắn dũng mãnh lao tới, đồng thời tăng lên lực lượng của hắn cùng linh hồn lực. Thạch Hạo đại hỉ, vội vàng chiếu đơn thu hết, lực lượng tăng lên hắn không cần quan tâm, có hắc động pháp tướng, lực lượng của hắn quá nhanh, có thể linh hồn lực tăng lên lại là cái bình cảnh. Đã chế ước tu vi của hắn tăng lên, ngươi nhìn, vì tăng lên linh hồn lực, hắn đều không tiếc cho ông Nam Tình làm bia đỡ đạn. Có thể thấy được hắn hiện tại đối với linh hồn lực tăng lên đến cỡ nào khát vọng. Cái này muốn để ông Nam Tình biết, khẳng định sẽ giận dữ. Dạng này việc xấu, bao nhiêu người đều là cầu còn không được. Ngươi vẫn còn chê, hắn còn vận chuyển cửu chuyển lược thiên kinh, lấy đem hiệu suất tối đại hóa. Oanh, năng lượng mãnh liệt, đem hắn thân thể đều giống như muốn no bạo đồng dạng. Thạch Hạo tận khả năng đem những năng lượng này dùng tại trên việc tăng lên linh hồn lực. Phương diện lực lượng hắn thực sự không lo lắng. Cái này nguyên tổ động thật sự là nơi tốt. Phải biết tăng lên linh hồn lực thiên tài địa bảo không gì sánh được chân quý. Chính là ông Nam Tình dạng này thiên chi kiêu nữ đều muốn vì đó phát sầu. Cho Thạch Hạo một viên dưỡng linh minh quả đều muốn thịt đau. Nhưng tại nơi này, linh hồn lực lại có thể đạt được kinh người tăng lên. Thạch Hạo không khỏi nghĩ đến, Thạch Trọng ba lần từng tiến vào nơi này, lại đạt được cỡ nào kinh người chỗ tốt. Số lần so ra kém, vậy chỉ có thông qua cửu chuyển lược thiên kinh để đền bù. Thạch Hạo điên cuồng hấp thu chỗ tốt, tận khả năng mà tăng lên lấy linh hồn lực. Một ngày đi qua, hắn lần nữa vận chuyển cửu chuyển lược thiên kinh. Lập tức, linh hồn lực lớn mạch đơn giản mắt trần có thể thấy. Lại một ngày đi qua, hắn lại vận chuyển cửu chuyển lược thiên kinh. Khi ba ngày sắp đầy thời điểm, hắn vội vàng lần thứ tư vận chuyển cửu chuyển lược thiên kinh. Mặc dù vẻn vẹn chỉ có thể bát chuyển, nhưng y nguyên mang đến đủ nhiều chỗ tốt. Lần này, linh hồn của hắn cường đại đủ để trèo trông hắn xông lên thập tướng. Quan tự tại một bước này là không cần quan tâm, nhưng là đi trên chú vương đình đằng sau, đối với linh hồn lực yêu cầu sẽ cao hơn, hay là một dạng muốn sầu a. Hắn sờ sờ cái cằm, nếu là có thể lại đi vào mấy lần, vậy chú vương đình cũng không cần lo lắng. Lúc này, dưới đáy phủ văn vòng lại là ảm diệt xuống tới, năng lượng dịch lập tức ngừng xoay tròn lại. Lại không năng lượng gì tiến vào trong cơ thể của hắn. Đương nhiên, hắn nếu là chủ động hấp thu, vẫn là có thể đạt được đại lượng chỗ tốt. Nhưng đây là người bên ngoài đang thông chi hắn. Ba ngày thời gian đã đến, ngươi có thể đi ra. Thạch Hạo không có vô lại, hắn đi ra nguyên tổ động. Mặt ngoài đến xem, tu vi của hắn cũng không có cái gì tiến bộ. Nhưng là linh hồn lực cường đại đã thẳng bão tố thập tướng, ý vị này hắn chỉ cần hoàn thiện pháp tướng, cũng tương ứng mà tăng lên nhục thân chi lực, liền có thể lấy kinh người cao tốc thẳng tới thập tướng. Ra nguyên tổ động về sau, Thạch Hạo lập tức bế quan, nếu linh hồn lực đã đầy đủ cường đại, hắn liền có thể trùng kích lục tướng. Nguyệt Doanh, Thạch Hạo nhẹ giọng kêu, biết, biết. Người chủ nhân vô dụng này, vì cái gì ngươi vô dụng như vậy vẫn còn có thể còn sống? Thiên đạo đơn giản không có mắt. Nguyệt Doanh Y nguyên ác miệng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.